Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Chương 755, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Vương Chiến chi địa, giờ phút này đã triệt để lộn xộn. Cơ Giao cùng Phượng Tước, âm thầm liên lạc thủ hộ Vương Đình yêu tộc, vây quét tất cả nhân loại võ giả. Đầu sắt giả mạo Phương Bình, tùy ý hiện thân một lần, lần nữa biến mất, có thể lúc này, đã không người để ý ai là Phương Bình. Người sống không nhiều lắm, dù là có, lúc này cũng núp ở các nơi. Chém giết quá khốc liệt, 7-8 phẩm võ giả, vào lúc này như là cỏ rác, vẫn lạc một người lại một người. Chân Vương phân thân, cũng là liên tiếp xuất hiện. Quấy phong vân, yêu tộc tham chiến, để tình huống càng thêm phức tạp. Phương Bình tiếng trầm trốn chạy, tốc độ cực nhanh, Hòa Vũ đám người cứ việc cảm thấy hơi khác thường, cũng đều là không nói một lời, cùng theo rút lui, lối vào, Cơ Giao cái thứ nhất đến. Giờ phút này, nơi này thật không ai, không có người sống, người đều chết, một đám yêu thú. Đánh bất ngờ nơi này, những thủ vệ kia nơi đây võ giả, nguyên lai tưởng rằng thủ hộ Vương Đình yêu tộc là vì rút lui nơi đây. Vạn vạn không nghĩ tới những yêu tộc này chọn đánh lén bọn hắn. Dưới sự khinh thường, hơn 10 người bị chém giết hầu như không còn. Nơi đây, giờ phút này chỉ còn lại có đại chiến sau một mảnh hỗn độn. Cơ Giao, Phượng Tước, Hổ Phong mấy người giờ phút này đều đến nơi này, nhìn trên mặt đất bừa bộn, nhìn xem những cái kia vết máu. Hổ Phong không nói gì, Cơ Giao không nhìn hắn, lạnh lùng nói, đừng nghe Phương Bình nói bậy. Hổ Phong, chỉ cần ngươi không có dị tâm, bản cung sẽ không giết ngươi. Vừa vặn tương phản, ta sẽ để cho ngươi sống sót. Tất cả mọi người chết rồi. Chỉ còn lại có ta cùng Phượng Tước, kia mới có thể để cho người ta hoài nghi. Phương Bình nghĩ châm ngòi ngươi ta, hắn cố ý để ngươi sinh nghi, thậm chí nghĩ bức ta xuống tay với ngươi, lại đi cứu ngươi, phá hư Hổ Vương gia gia cùng Cơ gia quan hệ. Hắn cho là hắn có thể tính hết thảy. Hắn nằm mơ, ngoặc kép, Hổ Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, không còn nghi hoặc. Mở miệng nói, thật có thể giết bọn hắn sao? Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, lúc này, lối vào, lần nữa có 5-6 con yêu thú tụ tập. Cơ Giao hỏi, có người chạy đi sao? Ngoặc kép, vài đầu yêu thú hí một phen. Cơ Giao cười lạnh nói, ta liền biết, hắn khẳng định sẽ cho người ra ngoài. Còn tốt nơi này có các ngươi lưu thủ. Ngoặc kép. Cách đó không xa, lúc này một bóng người thoáng hiện, Tần Phượng Thanh chật vật đến cực điểm, lớn tiếng nói, Cơ Giao, chúng ta là cùng một bọn, để cho ta ra ngoài, ngươi nghĩ đen ăn đen sao? Ngoặc kép, Cơ Giao hừ lạnh một tiếng, ba đầu yêu thú cấp tốc hướng Tần Phượng Thanh đánh tới. Tần Phượng Thanh la to nói, mẹ nó, Phương Bình. Cơ Giao muốn đen ăn đen, ta không có cách nào, ta ra không được, lần này chúng ta xong đời, lão Trương không đến, ngươi cũng đừng trách ta, ngoặc kép, hắn cũng là muốn chạy, yêu thú cùng những thủ vệ kia đại chiến thời điểm, hắn liền muốn thừa dịp chạy loạn ra ngoài, kết quả yêu thú giết sạch những thủ vệ kia, hắn kém chút không có bị những yêu tộc này đánh chết. Bên này chính gào thét, một cái chớp mắt, Lý Hàn Tùng xuất hiện ở chỗ này, quát, Cơ Giao, người ta đã thương lượng xong, ngươi muốn đổi ý, ngoặc kép, Cơ Giao nhíu mày, quát, hôm nay các ngươi đều phải chết, lại làm những này vô dụng công, quả thực buồn cười, ngoặc kép, nói, trong tay lần nữa hiện Mệnh Vương phân thân, lạnh lùng nói, lần này. Chôn vùi các ngươi tất cả mọi người. Ngoặc kép, nói xong, Cơ Giao rút lui mấy bước, thối lui đến thông đạo lối vào. Lý Hàn Tùng cấp tốc gần phía trước, trong tay xuất hiện một cái viên cầu nhỏ. Quát, thật ác độc nữ nhân. Ngươi nghĩ dẫn động bản nguyên đạo, xử lý tất cả mọi người. Nằm mơ, ngoặc kép, hắn đã nhìn ra Cơ Dao muốn làm gì. Trong lòng cũng là nghiêm nghị, nữ nhân này tâm đủ hung ác. Cơ Dao đã phát hiện nơi đây bản nguyên đạo bất ổn. Lúc này lại phóng thích phân thân, có lẽ sẽ tạo thành bản nguyên đạo công kích thậm tệ. Đến lúc đó, phiến khu vực này có lẽ không có người có thể sống sót. Lý Hàn Tùng cấp tốc gần phía trước, chợt quát lên, ngươi dám chạy, ta lập tức bộc phát bản nguyên khí. Cùng chết, ngoặc kép, giống lên một câu, Lý Hàn Tùng thao túng tinh thần lực, trực tiếp đem viên cầu vứt xuống Cơ Dao trước mặt. Quát, ngươi tự tin ngươi chạy qua bản nguyên đạo bộc phát, ngươi liền thử một chút. Ngoặc kép, Cơ Dao nhìn chằm chằm viên cầu nhìn một hồi, bỗng nhiên cười nói, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, chờ chúng ta người đến, để chúng ta người rút lui, những người khác ta quản hắn chết sống. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Hàn Tùng khẽ nói, đừng nghĩ dở trò gian, cái này vài đầu yêu thú giết không được ta, ngươi cũng là, không tin ngươi thử một chút. Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Lý Hàn Tùng trên thân thần khải quang mang lấp lóe, cười lạnh nói, cửu phẩm cường giả đều công không phá được, ngươi trừ phi bộc phát phân thân, bằng không, ngươi giết không được ta, thuấn sát không được ta, ta liền bộc phát bản nguyên khí, mang ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, giờ phút này, Lý Hàn Tùng cũng là tim đập nhanh không thôi. Phương Bình tên kia, lần này chủ quan, không có lão Trương bản nguyên khí. Lần này bị Cơ Dao như thế ngăn ở bên trong, nữ nhân này một khi ném ra mệnh vương phân thân, có lẽ thật sẽ dẫn phát toàn bộ vương chiến chi địa bản nguyên đạo bộc phát. Khi đó, chỉ sợ đều phải chết. Địa quật bọn gia hỏa này, liền không có mấy người hiền lành. Cơ Dao cũng là thua thiệt, hắn còn tưởng rằng Cơ Dao xuẩn vô cùng, bị Phương Bình lừa gạt xoay quanh. Nữ nhân này có lẽ đánh ngay từ đầu, liền ôm xử lý tất cả mọi người ý nghĩ. Vài đầu yêu thú cũng là thấp giọng tê minh, bọn chúng còn có rất nhiều đồng bạn ở bên trong, cũng không thể để Cơ Dao thả ra mệnh vương phân thân. Cơ Dao còn tại chậm rãi lui lại, lúc này, Lý Hàn Tùng trực tiếp làm vỡ nát viên cầu một góc. Ầm ầm, chân trời, một trận sao động. Một cỗ ngập trời uy áp, như ẩn như hiện, Cơ Dao, ngươi lại cử động một bước, ta liền trực tiếp chấn vỡ bản nguyên khí. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghiêm nghị hét to, không nhìn thẳng uy hiếp, đỉnh lấy áo giáp, thẳng đến Cơ Dao mà đi. Quát, dám cùng một chỗ chịu chết sao? Ta phục sinh võ giả, chưa từng ân ngại tử vong, mang ngươi cùng lên đường. Đáng giá, ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt biến huyễn một trận, trong tay mệnh vương phân thân ba động chậm lại. Ngươi thắng, ngoặc kép, Cơ Dao cười lạnh nói, bất quá đừng tưởng rằng bản cung thỏa hiệp, ta mặc kệ ngươi là Phương Bình hay là Lý Hàn Tùng. Muốn đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên đầu ta, si tâm vọng tưởng, đến mức này, chúng ta đều thối lui một bước. Các ngươi có chết hay không, đi ra tự cầu đường sống, mà bản cung muốn giết Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt bọn hắn. Ai nghĩ thả bọn họ rời đi, vậy bản cung cũng sẽ không chùn tay. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tùy ý nói, kia chuyện không liên quan đến ta, bất quá nhất định phải chờ ta người đến lại nói. Ngoặc kép, bên này đang nói, cách đó không xa. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân gánh vác lấy số lớn thần binh đuổi tới. Nhìn thấy Lý Hàn Tùng cùng Cơ Dao rằng co, không khỏi quát, Phương Bình, thế nào, nữ nhân này muốn đổi ý. Ngoặc kép, Cơ Dao trong lòng phẫn hận, những này phục sinh võ giả, đến lúc này còn muốn diễn kịch cho ai nhìn, không có phe thứ ba tồn tại, diễn kịch đều là uổng phí tinh lực. nàng đều lười nhác cãi lại. Quát, người đến đông đủ, người ta cùng một chỗ bộc phát chân vương phân thân cùng bản nguyên khí. Giết bọn hắn, cùng rời đi, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng quát, còn có Lý Hàn Tùng không tới, không thể đi, ngoặc kép, Cơ Dao liếc mắt nhìn hắn. Lý Hàn Tùng, những người này đến cùng là diễn kịch hay là thật? Nàng còn đang suy nghĩ. Lý Hàn Tùng hùng hùng hổ hổ nói, bớt nói nhảm, ngươi khi đó thoát y phụng dưỡng chuyện của ta, chỉ có ta biết, ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Cơ Dao giận tím mặt, trong tay mệnh vương phân thân thủy tinh thể lấp lóe không ngừng. Một mặt nổi nóng, giờ khắc này, nàng có chút tin tưởng gia hỏa này là Phương Bình, có thể Phong Diệt Sinh là ai? Nàng vừa nghĩ tới, nơi xa, Hoa Vũ ba người chật vật chạy trốn, hướng bên này trốn tới, nhìn thấy lối vào đám người tốc độ trì trệ. Sau lưng, những cái kia yêu thú cũng cấp tốc chạy đến. Lý Hàn Tùng quát to, yêu tộc ngu xuẩn, còn vây giết, Cơ Dao muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi, chờ chết sao? Ngoặc kép, cái này, những yêu tộc kia cũng dừng động tác lại. Phượng Tước kêu to vài tiếng, giống như đang giải thích cái gì. Mặc dù như thế, những yêu tộc này cũng không có lại ra tay. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, có chút ít dò xét Cơ Dao. Nữ nhân này thế mà đánh chủ ý này, đủ hung ác. Giờ phút này, tất cả mọi người vây ở cửa vào bên này. Cơ Dao ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ cái gì. Phương Bình thấy thế mở miệng nói, Cơ Dao, thả chúng ta rời đi, chúng ta sẽ không lộ ra, là ngươi giết Bách Sơn Việt bọn hắn. Ngoặc kép, Cơ Dao cười lạnh nói, Bách Sơn Việt cũng không phải bản cung giết. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, Phương Bình, đừng ẩn giấu đi, ngươi muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, nói, Cơ Dao cười nói, ngươi giết Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt, bản cung thả các ngươi rời đi. Ngoặc kép, gặp Phương Bình không lên tiếng, Cơ Dao trong lúc nhất thời có chút khó mà xác định. Tiếp lấy cũng mặc kệ đến cùng là Phong Diệt Sinh hay là Lý Hàn Tùng là Phương Bình. Quát, Phương Bình, đừng nghĩ để bản cung gánh chịu hết thảy. Ngươi nằm mơ, giết bọn hắn, ta mặc kệ các ngươi chết sống. Hôm nay hết thảy, dừng ở đây, ngoặc kép, đến mức này, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Có lẽ kế hoạch là không có cách nào tiến hành tiếp. Cơ Dao nữ nhân này thế mà kịp phản ứng, lại tiếp tục như thế, cũng đừng hòng đi, bên ngoài còn không biết hiện tại tình huống như thế nào. Lại không đi, có lẽ thật đi không được. Phương Bình bỗng nhiên không tiếp tục ẩn giấu, triển lộ chân thân, cười nói, Cơ Dao, ngươi có chút vượt quá ta dự liệu, kỳ thật đến lúc này, giấu giếm không dối gạt. Cũng không có quá lớn tất yếu. Bất quá chúng ta đều đã chết. Một mình ngươi còn sống. Vậy nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Ta sống, ngươi còn có thể đem oan ức ném cho ta. Dạng này ngươi mới có thể thoát thân. Có thể ngay cả ta đều đã chết. Vậy lần này nơi này vẫn lạc nhiều người như vậy. Ngươi Cơ Dao còn sống. Kia đến ngẫm lại những cái kia chân vương suy nghĩ như thế nào. Quả nhiên là ngươi, ngoặc kép, nhìn xem Phương Bình rốt cục không còn ngụy trang. Cơ Dao lạnh lùng nói, bản cung trước đó còn không xác định, hiện tại cuối cùng là giải thích khó hiểu. Từ đầu với đuôi, đều là ngươi đang tính mà tính. Đáng tiếc, ngươi không nghĩ tới bản cung sẽ đoán được thân phận của ngươi. Phong Diệt Sinh, cũng không có ngươi như vậy có thể nói. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói, đừng giả bộ, nói đi, ngươi chừng nào thì phát hiện được ta thân phận. Ngoặc kép, Cơ Dao hừ lạnh nói, trước đó ngươi mắng ta thời điểm, mắng ta rất nhiều lần, ngươi thật sự cho rằng ta cùng Phong Diệt Sinh không quen. Phong Diệt Sinh sẽ rất ít mắng ta, hắn người này, ở trước mặt người ngoài cảm thấy mặt mũi trọng yếu nhất. đối bản cung rất không khách khí, nhưng bí mật, Phong Diệt Sinh cùng ngươi cũng không đồng dạng, ngươi cho rằng hắn muốn cùng ta thông gia, sẽ một mực là thái độ này. Không người thời điểm, Phong Diệt Sinh đối ta phụ họa đến cực điểm, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tính đến hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, như vậy sao? Ta còn tưởng rằng Phong Diệt Sinh một mực rất ngông cuồng. Không nghĩ tới bí mật rác rưởi như vậy, làm liếm cẩu rất tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Nói như vậy, trước đó mắng Cơ Dao thời điểm, nữ nhân này không nói một lời. Có lẽ chính là đang quan sát hắn. Nghĩ nghĩ, Phương Bình vừa cười nói, hẳn là cũng không bao lâu. Trước đó ngươi đuổi đi Phượng Tước, bí mật cùng ta đàm luận, sẽ không cũng là đang thử thăm dò ta đi, thăm dò ta liếm không liếm ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, đại khái là, lần kia ta nhớ được Phượng Tước rời đi một trận, ngươi nói nó đi dò xét tình huống, ta xem là đi tìm yêu tộc đi, không nghĩ tới a, thế mà tại cái này bại lộ. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, khó trách cái này nữ nhân ngu xuẩn có thể phát hiện khác biệt. Đều là Phong Diệt Sinh ra hỏa này vô năng. Mẹ nó, người bí mật đến cùng làm sao làm liếm cẩu. Ta đều không nhìn ra. Đáng tiếc, ngoặc kép, Phương Bình rất là tiếc nuối. Kế hoạch của mình là hảo kế hoạch. Duy nhất thất bại địa phương, ở chỗ người thiết xảy ra vấn đề. Ngụy trang Phong Diệt Sinh. Không thể ngụy trang đúng chỗ, bằng không, Cơ Dao sẽ không phát hiện dị thường, cũng sẽ không có về sau cử động. Lần này thật thật là đáng tiếc. Phương Bình lắc đầu, mở miệng nói, thôi, đã như vậy, vậy cũng đừng nói nhảm. Cơ Dao, giao ra người nhẫn chữ vật, chúng ta cùng đi ra, đến nỗi những người khác, ta lười nhác quản bọn họ chết sống. Ngoặc kép. Ngươi để cho ta giao ra nhẫn chữ vật. Ngoặc kép, Cơ Dao đều sắp tức giận cười. Buồn cười, dựa vào cái gì? Hiện tại tay nàng cầm Mệnh Vương phân thân. Phương Bình tính là thứ gì? Phương Bình lười nhác nhiều lời. Tiện tay chiêu qua lão Trương cho viên kia viên cầu. Trực tiếp làm vỡ nát một chút. Ầm ầm, trong hư không, uy áp càng cường đại. Phương Bình cười nói, vậy liền thử một chút, hai ta ai sẽ chết trước? Ta bát phẩm cao đoạn, bất diệt vật chất vô hạn, có thần khải hộ thể, kim thân cường đại, ngươi thử nhìn một chút, hai ta ai có thể tại bản nguyên đạo bộc phát thời điểm sống sót? Ta là dân liều mạng, ngươi là ai? Ngươi là Mệnh Vương tôn nữ, vương chủ nữ nhi, một nhà hai đại chân vương. Lần này ra ngoài, người nhất định là Vương Đình chi chủ. Người cùng ta liều mạng. Cho cười, Cơ Dao, ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi. Ngươi dám liều mạng, nếu không thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường. Khinh thường nói, ngươi sợ chết, so với chúng ta sợ. Còn cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non lắm. Bớt nói nhảm, giao ra nhẫn chữ vật. Vừa vặn nói bị ta đánh cướp, lúc này mới trốn qua một mạng, mới có thể để cho người ta tin tưởng ngươi là phế vật. Mượn những này bảo mệnh, bằng không, ta Phương Bình ai cũng giết. Không có giết ngươi, có người tin sao? Nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Ngoặc kép, một bên, lão Vương mấy người đều bội phục không được. Châu A, cái này cũng có thể đánh cướp. Phương Bình không nhịn được nói, Cơ Dao, ngươi đừng ép ta, đến mức này, ngươi lại mang xuống, ta chết chắc, ta chết đi, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Chân trần không sợ mang giày, ngoặc kép, Cơ Dao răng đều nhanh cắn nát, đáng chết, hỗn đản, xúc sinh này rõ ràng đã rơi vào hạ phong, thế mà còn muốn ăn cướp nàng, mà lại ăn cướp như thế lẽ thẳng khí hùng. Nàng đơn giản không dám tin. Phương Bình, ngoặc kép, Cơ Dao sắc mặt tái xanh, cả giận nói, nếu không cùng đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ đi. ngươi thế mà để cho ta giao ra nhẫn chữ vật. Ngươi vọng tưởng, ngoặc kép, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Ngoặc kép, Phương Bình mặc kệ nàng. Trong tay xuất hiện mấy cái bất diệt vật chất đoàn, ném cho Lão Vương mấy người. Mở miệng nói, các ngươi đánh cược một keo đi, nhìn xem có thể hay không bảo mệnh. Nữ nhân này cùng ta cược mệnh, ta theo nàng chơi đùa. Ngoặc kép, Lão Vương mấy người nhếch miệng nở nụ cười. Tần Phượng Thanh hưng phấn đều nhanh nổ tung, nhếch miệng cười như điên nói. Cược, theo nàng cược mệnh, ta đi, thật nhiều bất diệt vật chất. Phát tài, ngoặc kép, hắn đâu còn lo lắng có chết hay không vấn đề. Tất nhiên cược mệnh, vậy liền cược một lần tốt. Mấu chốt, hắn có một cái cự đại bất diệt vật chất đoàn. Dù là chết rồi, đó cũng là chết tại tiền chồng lên. Đáng giá, ầm ầm, ngoặc kép, mấy người vừa cầm tới bất diệt vật chất đoàn. Phương Bình lần nữa làm vỡ nát viên cầu nhỏ một bộ phận. Cơ dao run lên trong lòng. Đối diện, Phương Bình trực tiếp hướng nàng đi đến. Cười nói, đến, phóng thích mệnh vương phân thân. Bản nguyên đạo phân thân, tuyệt đối có thể xử lý ta. Ta còn ngăn không được bản nguyên đạo. Hiện tại giết ta, liền chuyện một cái chớp mắt. Ngươi chỉ cần nhìn xem, ngươi có thể hay không tại ta trước khi chết. Rời đi thông đạo, ngoặc kép. Phương Bình nói, tiếp tục làm vỡ nát một mảnh nhỏ viên cầu. Kia là che lấp khí tức dùng. Cái này, trong hư không, hỗn loạn bản nguyên đạo đã triệt để bắt đầu bạo động đi rồi. Cơ dao mắt thấy Phương Bình từng bước một hướng trước chân đi. Trong mắt không cam lòng, phẫn hận, tức giận, đủ lực cảm xúc tràn ngập não hải. Nàng thắng a. Nàng đã nắm vững thắng lợi. Kết quả đến mức này, hỗn đản này tại chính mình lui một bước về sau, còn nhất định phải ăn cướp nàng. Cơ dao sắp điên rồi. Có khoảnh khắc như thế, nàng nghĩ đến trực tiếp thả ra phân thân cùng chết được rồi. Nàng chịu không được dạng này sỉ nhục. Phương Bình, ngoặc kép, hai chữ này kêu đi ra, cơ hồ là khấp huyết cái chủng loại kia. Quá oan uổng, nhanh lên, nhẫn chữ vật giao ra. Thần binh, tốt, thần binh lão tử từ bỏ. Chướng mắt, còn có 3 giây. Ngoặc kép, Phương Bình cùng cơ dao đối thoại. Sau lưng, Hoa Vũ cùng Tử Nguyệt đều là biến sắc lại biến. Lúc này, hai người cũng cẩn thận từng ly từng tí hướng Phương Bình bên này xê dịch. Phương Bình lại là đột nhiên trở lại. Kim thân lấp lóe, đấm ra một quyền, hai người chỉ là bát phẩm sơ đoạn, mà lại thụ thương không nhẹ, kia là đối thủ của hắn, lập tức bị đánh bay. Phương Bình cười nói, thành ý đủ đủ a. Ngoặc kép, nói, Phương Bình vừa cười nói, không bằng liên thủ diễn một tuồng kịch như thế nào, buông tha Hoa Vũ, để Hoa Vũ còn sống. Cơ dao, có một số việc ta không có lừa ngươi. Lê Chử thật là đi ra hai đầu đạo cường giả. Việc này, ngươi nói ra đến, chưa chắc có người tin. Có thể Hoa Vũ nói ra, sẽ có người tin tưởng. Hoa Vũ, ngươi giao ra ngươi nhẫn chữ vật. Không phải ta hiện tại trực tiếp đánh chết ngươi. Cũng là ta. Lê Chử che giấu thực lực. Tại Thiên Thực Thành, hắn cố ý buông tha ta, chính là muốn cho ta giết các ngươi. Phong Vương cũng che giấu thực lực, điểm này các ngươi có lẽ không rõ ràng, ta là biết đến. Phong Vương bước ra hai đầu đạo, lời này nói ra, Hoa Vũ âm trầm nói, việc này Vương Tổ từng suy đoán qua, có thể là thật. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng sửng sốt một chút, mẹ nó, ta thuận miệng nói một chút, cái này đều có thể làm bằng chứng. Phương Bình cũng mặc kệ, lần nữa trở lại, một quyền oanh Tử Nguyệt trọng thương, cười nói, Hoa Vũ, xử lý Tử Nguyệt, giao ra nhẫn chữ vật. Kể từ đó, tất cả mọi người có tay cầm. Đương nhiên, các ngươi sau khi trở về, nói xấu là ta làm, cũng không quan trọng. Hoa Vũ sau khi trở về, cho Lê Trử tìm một chút phiền phức, thậm chí có thể nói là phong diệt sinh làm, diệt sát tất cả mọi người. Dù sao tùy cho các ngươi nói, hai vị muốn trở thành vương chủ, kia mọi người tốt nhất hợp tác, bằng không, mọi người cùng nhau chơi xong. Ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Hoa Vũ lảo đảo đứng dậy, một quyền oanh sát Tử Nguyệt, trực tiếp đem nhẫn chữ vật ném cho Phương Bình, nhìn về phía Cơ Giao nói, Cơ Giao, hiện tại như thế nào? Thả ta một con đường sống, người ta đều còn sống, đây mới là tốt nhất bàn giao. Bằng không, liền ngươi cùng Phương Bình một nhóm người chạy ra ngoài, không ai sẽ tin tưởng các ngươi nói, mà ta giết Tử Nguyệt, cũng sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì. Chúng ta còn trẻ, còn có tương lai, thật chẳng lẽ muốn cùng chết tại cái này? Ngoặc kép, Cơ Giao sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình vẫn như cũ không để ý tới nàng, tiếp tục đem lão vương chiến lợi phẩm của bọn hắn thu hồi nhẫn chữ vật, lại đem Tử Nguyệt bên người thần binh lấy đi. Đến nỗi Hoa Vũ, trước đó hắn tự bảo, Phương Bình cũng lười lại nói. Làm xong những này, Phương Bình mở miệng nói, lão vương, có nhân loại áo lót sao? Ngoặc kép, có. Trước đó Trấn Tinh Thành lưu ra chết một người. Phương Bình nghe một trận, mở miệng nói, là lưu ra kia cái gì lưu cát. Lần trước tại Trấn Tinh Thành gặp một lần cái kia. Ngoặc kép, là hắn. Phương Bình thân hình bắt đầu biến ảo, rất nhanh, biến thành lưu cát dáng vẻ. Mở miệng nói, trước đó gặp một lần, là như vậy sao? Ngoặc kép, lại hắc một điểm, thấp một điểm, Phương Bình ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đầu thao tác, Cơ Giao mấy người nhìn muốn rách cả mí mắt. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn, cười nói, dạng này không sai biệt lắm, không phải vừa xuất hiện liền bị nhận ra là được. Ngoặc kép, đến nỗi khí tức, Phương Bình gặp qua lưu cát, cũng cấp tốc chuyển đổi. Thời khắc này Phương Bình, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cũng không thèm để ý những này. Phương Bình cười nói, tốt, Cơ Giao, cái này giao ra nhẫn chữ vật. Đã đến giờ, ngoặc kép, không có khả năng, ngoặc kép, vậy liền cùng chết tốt. Ngoặc kép, Phương Bình nói là tùy tiện, làm cũng không chút nào mập mờ. Lần nữa làm vỡ nát một chút xíu viên cầu. Ầm ầm, lần này, đã không còn là tiếng ầm ầm. Trên không, uy áp bộc phát, tựa như tia chớp công kích, trực tiếp bắt đầu oanh kích mặt đất. Tiền phương, một mảnh đại địa trong nháy mắt hóa thành lỗ đen. Bốn phía, địa hình chuyển đổi nhanh tột đỉnh, Cơ Giao đều nhanh điên rồi, có chút điên cuồng mà hét lên một tiếng. Hỗn đản này, hắn thật muốn cùng mình đồng quy vu tận. Phương Bình trong lòng kỳ thật cũng dọa đến gần chết. Có thể lúc này, liền cược ai càng không sợ chết. Không cá cược, hắn chưa hẳn có thể ra đi. Giờ phút này, chung quanh yêu thú cũng nhao nhao gào thét, hướng thông đạo bên này chen. Phương Bình truyền âm nói, Cơ Giao, người nghĩ những thứ này yêu tộc phát cuồng sao? Nhanh lên, chúng ta cùng đi ra. Người phóng thích phân thân, ta phóng thích bản nguyên khí. Đem những này yêu tộc cùng một chỗ tống táng, giấu giếm sự thật, bao quát Hổ Phong, cùng một chỗ giết, bí mật người biết, có chính chúng ta là đủ rồi. Ngoặc kép, ngươi, Cơ Giao trong lòng băng hàn, tiếp lấy cắn răng một cái, đem nhẫn chữ vật ném cho Phương Bình. Phương Bình cười nhạo, thật là sợ, bất quá dạng này cũng tốt. Phương Bình cũng không nói nhảm, quát. Lão vương, các ngươi tiên tiến, ngoặc kép, lão vương mấy người cũng không chậm trễ, cấp tốc hướng thông đạo phóng đi, cũng mặc kệ Cơ Giao cản đường. Cơ Giao sắc mặt tái xanh, lúc này, Phương Bình cũng đi đến bên người nàng, cười nói, đừng nóng giận, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, mọi người hỗ bang hỗ trợ, tốt bao nhiêu. Hoa Vũ, chúng ta ba về sau nhiều hợp tác. Có cần lên tiếng, có đối đầu, nói một câu, an bài một chút, ta giúp các ngươi xử lý. Nói thật, chúng ta cũng chưa tới tình trạng kia. Lúc này, cái gì trận doanh phân chia, kỳ thật không quan trọng. Lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, có thể để chúng ta càng nhanh trưởng thành. Chờ đến cuối cùng, thành tuyệt đỉnh, chúng ta lo lắng nữa trận doanh sự tình. Dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Có ít người, các ngươi không tiện ra tay, phái đến ngoại vực, cho cái tin, ta dẫn người bắt lấy bọn hắn, đảm bảo các ngươi hài lòng. Ta cũng không tin, lớn như vậy vương đình, các ngươi liền không có điểm đối thủ cái gì. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, một thanh bắt giữ Hổ Phong. Tại Hổ Phong không dám tin bên trong, Phương Bình một thanh bóp nát hắn, cười nói, nhìn xem, Cơ Dao không có ý tứ giết hắn, ta giúp nàng, không phải rất tốt sao? Hai vị cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Hoa Vũ nhìn thoáng qua Cơ Dao, thản nhiên nói, ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Cơ Dao không nói chuyện. Phương Bình gặp Phượng Tước ngay tại an bài những cái kia yêu thú rút lui. Cười nói, Phượng Tước, đừng giả bộ, đi. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình cấp tốc chui vào thông đạo. Cơ Dao so với hắn không chậm, cũng là trước tiên chui vào. Hoa Vũ cũng giống như thế. Phượng Tước vừa mới còn tại an bài yêu tộc có thứ tự rút lui. Lúc này bay lên kia là không so ba người chậm mảy may. Mà liền tại bọn hắn rút lui trong nháy mắt, một viên viên châu cùng một cái thủy tinh thể từ trong thông đạo tiêu xạ mà ra. Một tiếng ầm vang, thủy tinh thể nổ tung, một đạo cường đại hư ảnh trực tiếp xuất hiện. Cái khác chân vương phân thân cơ hồ không nói gì, đạo hư ảnh này lại là có chút ngưng lông mày, thản nhiên nói, vương chiến chi địa, đáng chết, quả nhiên là, hắn lời còn chưa dứt, bên người viên cầu nổ bể ra. Sau một khắc, toàn bộ vương chiến chi địa ầm ầm rung động, thương khung phá vỡ, giờ khắc này, vô số đạo nhân ảnh từ trên bầu trời giết ra, chỗ đến, hết thảy hóa thành hư vô. Mạnh vương phóng lên tận trời, cười to nói, quả nhiên là các ngươi tất nhiên lộ ra hành tung, đừng nghĩ lại trốn. Ngoặc kép, hư ảnh cùng trong hư không xông ra bóng người cấp tốc chém giết. Vương chiến chi địa, thất phẩm vực lắc lư không ngừng, mảng lớn địa hình trực tiếp biến mất, giới bích bắt đầu chậm rãi vỡ vụn. Thông hướng lục phẩm vực giới bích, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thông hướng bát phẩm vực giới bích, cũng không thể duy trì bao lâu. Thất phẩm vực, cũng không phải là thật không ai. Chẳng những có người, còn có đại lượng yêu tộc. Giờ phút này lại là nhao nhao hét thảm lên. Một cái chớp mắt, toàn bộ vỡ vụn. Bên ngoài, làm vương chiến chi địa lắc lư một khắc này. Ngay tại giao thủ các cường giả, nhao nhao biến sắc, Trương Đào một trường đánh lui Ma Đa Vương, cấp tốc hướng cửa vào tiến đến. Đuổi tới cửa vào, Trương Đào bàn tay trực tiếp phá vỡ hư không, đột nhiên xuất thủ, một thanh nắm mấy người. Phương Bình quát khẽ nói, không giết, ngoặc kép, Trương Đào bàn tay buông lỏng, không có lựa chọn giết Cơ Dao cùng Hoa Vũ. Trên thực tế cũng không thể giết, Hổ Vương cùng Phong Vương mấy cái đã điên cuồng hướng bên này đánh tới. Trương Đào đại thủ nắm Phương Bình mấy người, Bảo Hống nói, rút lui, ngoặc kép, dứt lời, phá không mà đi. Cách đó không xa, Lý Chấn một thanh mò lên đã trốn xa mấy vị cửu phẩm võ giả. Quát to, mang các ngươi cùng một chỗ trở về. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý Chân hướng cổ Phật Thánh Địa bỏ chạy. Sau lưng, ba vị chân vương cấp tốc truy sát mà đi. Đuổi giết hắn có ba vị chân vương. Truy sát Trương Đào cũng có ba người. Một bên khác, Cốc Vương Bạo Hống nói, đừng bỏ lại ta. Ngoặc kép, ta đến rồi, ngoặc kép, lão Trần, đi mau, ngoặc kép, lại có một người hiện thân. Trần gia lão tổ không nói hai lời, co cẳng liền chạy, Thẩm gia lão tổ đến rồi. Hai người tụ hợp, điên cuồng thoát đi, địa quật chân vương điên rồi. Truy sát Trương Đào cùng Lý Trấn đều có 6 vị, đuổi giết hắn hai cũng có 4 vị, 10 vị chân vương, nguyên địa còn có 2 vị tại lưu thủ. Nơi xa, còn có chân vương khí tức truyền đến, đừng nói Nam Vân Nguyệt bên kia còn có 1 vị, hơn 10 vị chân vương. Trần Cốc Dương trong lòng cuồng mắng, Trương Đào cái này quy tôn tử nói nhiều nhất 4-5 người đâu. Mẹ nó, lão tổ gánh không được a. Bên này hắn còn tại mắng lấy. Hậu phương, một tiếng ầm vang bạo hưởng. Chén lớn hình dạng vương chiến chi địa, đột nhiên chợt nổ tung. Không phải toàn bộ bạo tạc, thất phẩm vực trên không, đột nhiên nổ tung, ầm ầm, trong hư không xuất hiện mảng lớn vết nứt. Cái này nổ, ngoặc kép, Trần Cốc Dương đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái này cho nổ, mặc dù chỉ là tại chén lớn bên trên nổ ra một cái hố mà thôi, mà lại cái này động rất nhanh tại tu bổ, có thể nổ tung một khắc này, vẫn là để tất cả mọi người bước chân trì trệ. Nhị vương khí tức, ngoặc kép, giờ khắc này, không ít người trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Truy sát địa cầu tâm tư của mọi người đều trong nháy mắt thấp xuống 3 phần. Phong vương mấy người cũng là hai mắt phát ra thần quang, nhìn về phía bên kia, đón lấy, phong vương biến sắc, diệt sinh không có ra. Trương Đào, Phương Bình, ngoặc kép, phong vương bạo nộ, không quan tâm tu bổ vương chiến chi địa, trong nháy mắt hướng Trương Đào đánh tới. Đến nỗi Lý Trấn, hắn lười nhác quản hắn. Hết chương.